Tôi thông báo nho nhỏ với anh em. Tôi thông báo nho nhỏ với anh em là tôi nghe đồn là tác giả Trung Kiên đã quyết định khởi chạy quyển thứ hai của Cô Đồng Thao. Nếu như quyển thứ nhất chúng ta có ông Lâm, phải không nhỉ? Có ông Lâm là tướng của nhà ông Hoàng Bảy, thì quyển thứ hai là nói về ông Lãm, quyển thứ nhất là nói về ông Lâm Xì Ke, thì quyển thứ hai nói về ông Lãm. Lãm là cái thằng mà có cái hình bông hoa sen màu đen đó các bạn. Tôi nghe đồn là như vậy nhưng không biết được cụ thể nào, thì anh em có thể là qua bên chỗ tác giả Trung Kiên để xem. Em hello chị Tammy. Nguyễn Khanh Anh đang thử like bên top top xem nó nào. Tôi mới nhận được thông tin là như vậy. Cái thông tin thứ hai đó là hiện tại thì bé Diễm Hằng đang viết phần cuối cùng cho một cái kết đẹp của Pháp Sư Đen. Tuy nhiên rằng là bé đang đang hơi mắc một chút, thì chắc là để mình sẽ cân nhắc và mình sẽ cùng với bé Diễm Hằng đưa ra những phương án giải quyết cho phần cuối cùng của Pháp Sư Đen để cho anh chị em thỏa mãn. Để cho bé Diễm Hằng còn tập trung sâu vào cái bộ Pháp Sư Bất Đắc Dĩ. Ok. Và cái thứ ba nữa là tôi cũng thông báo với anh em đó là tác giả Trung Kiên cũng đã bắt đầu lên Làm Dâu Đất Độc phần 2. Thì các bạn cũng biết đó, cái bộ Làm Dâu Đất Độc phần 1 nó cũng là một trong số những cái bộ mà quá là ấn tượng của tác giả Trung Kiên rồi. Em cảm ơn chị Tammy đã nổ quả sao màu tím rực. Hello bà Lý. Thì đó, cái bộ Làm Dâu Đất Độc nó đã quá là chất. Thì không biết là Làm Dâu Đất Độc phần 2 nó ra sao. Thì anh chị em cũng có thể là liên hệ với tác giả Trung Kiên để xem nó như nào. Ngày mai chúng ta sẽ lên một bộ truyện mang ngắn của Tây Bắc của nhà văn Bố Lếu. Và ngày mốt thì như tôi đã giới thiệu thì chúng ta sẽ lên một pháp sư mới. Một pháp sư mang tên là Đế Nhân Thuật Sĩ. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Cảm ơn Hoàng Văn Thành đã tặng sao. Anh em thông cảm khi mà tôi ho nhé, tại vì tôi vẫn chưa khỏi, tôi vẫn bị họng Covid nó ho hơi nhiều. Nếu mà cái sự ho của tôi nó có làm ảnh hưởng đến các bạn thì thật sự là anh chị em thông cảm cho. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Mẹ Già Hóa Quỷ, để xem là đằng sau cái chết của bà Cụ Lẫn nó có cái vấn đề gì, và sẽ còn những cái điều gì để xảy đến với ba đứa con phân chia nhau mảnh đất ngàn mét vuông của bà Cụ Lẫn. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy, truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy, đọc các tác phẩm của Lương Duy. Một chút nữa Lương Duy bình luận thì anh nhờ các admin sẽ ghi bình luận của Lương Duy lên. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trong đám ma của ông Đức hôm ấy cũng xảy ra rất nhiều điều kỳ quái. Đầu tiên là cái quan tài màu vàng chóe đặt ở giữa gian khách, sau khi đã liệm xác cẩn thận và đóng đinh ván thiên, chẳng hiểu làm sao đám người nhà đang ngồi vây xung quanh lại nghe tiếng lộc cộc, cứ như là có người gõ cửa. Tất cả mọi người hoảng hốt. Ông Bằng em rể thấy vậy thì lập tức nhìn ngay vào cái kính thiên ở trên nắp ván. Khuôn mặt vẫn tím ngăn ngắt như vậy, không có biểu hiện gì đặc biệt của tử thi cả. Chắc là cái đứa nào nó gõ ở đâu thôi. Ừ, chứ bác Đức vẫn nằm ở đây này, có cái chuyện gì đâu. Ấy thế nhưng ông ta vừa dứt lời thì những tiếng lộc cộc cùng với tiếng cười ma mị của người đàn bà lại vang lên một cách đáng sợ. Từ đâu xuất hiện một con mèo đen, vẫn là con mèo hôm trước, bộ lông đen mượt, đôi mắt xanh lè lè. Nó đứng ở ngay trên bậu cửa, nó nhìn đăm đăm vào bên trong. Mặc kệ cho tiếng trống, tiếng kèn, tiếng khóc ỉ ôi vẫn cứ vang lên ở bên ngoài. Lão Bách thầy cúng vừa nhìn thấy thì lắp bắp. Đổi ngay nó đi. Để đéo mẹ. Nó mà nhảy vào đây thì có mà. Nhập tràng bỏ mẹ. Ông Nghĩa ở gần đó, lập tức lấy ngay cái cây cống chống cửa nhà ông Đức mà xua xua. Ấy thế nhưng con mèo, danh mãnh, dù cho có bị dọa như thế nào, nó vẫn cứ đứng ì ra. Cho đến khi ông ta vung tay vụt mạnh một cái, thì con mèo nháy mắt đã né sang một bên, lao vụt qua cái quan tài, rồi biến mất trước sự ngơ ngác của đám đông. Sau khi con mèo nhảy qua, ở bên trong quan tài, những tiếng lục cục lại càng mạnh hơn. Tất cả mọi người ở trong đám khi ấy một phen thất kinh choáng váng. Mọi người trố mắt nhìn cái quan tài cứ lồng lên. Ai nấy da gà da vịt nổi dần dần. Nhiều người sợ quá, không chịu nổi cái cảnh ấy thì chạy một mạch về nhà. Lão Bách thầy cúng bấy giờ luống cuống quát to. Ra ngoài! Tất cả mọi người ra ngoài! Nó mà bật cái nắp quan lên bây giờ chết cả lút. Nhập tràng rồi. Ấy thế là cả đám người nhà nhìn thấy cảnh này đang ngây ra như phỗng, bây giờ như bị đánh thức, cuống cuồng du đẩy nhau mà chạy ra. Lão thầy bốc một đám cho nhang, khấn khấn vái vái cái gì đó trông kỳ lạ lắm, rồi cắm luôn cả nắm nhang lên trên cái bàn vong. Lão cầm trong tay lá bùa màu vàng, có viết mấy chữ đỏ giống như lần trước, chạy đến cái chỗ quan tài đang rung lên bần bật, ốp thẳng vào giữa mặt quan tài. Đoạn lão lấy từ trong túi áo ra một cuộn chỉ. Lão cứ thế mà rúng cuộn chỉ vào cái chỗ bát rượu ở bên cạnh. Rúng đến đâu lão tốt dây chỉ ra đến đấy, quấn chẳng quấn chịt quanh quan tài. Điều kỳ khôi xảy ra. Các quan tài lại im thiên thít, trở lại bình thường. Thấy lão Bách đã làm yên mọi chuyện, đám người thập thò ở bên ngoài, một phen trầm trồ thán phục. Còn lão thì vân vê cái hàm râu chê. Xong rồi đấy, hết cả hồn. Đám tiếp tục đi. Tao tưởng gì, thường thôi. Thế là tiếng kèn tiếng trống, sau khi ngừng một lúc, lại ỉ ôi vang lên. Khi ấy ông Nghĩa mới lôi lão Bách ra một chỗ, đoạn nói: Thầy ơi, trông kinh quá thầy nhỉ, có gì thầy cứ ở lại đây thầy nhá, bảo vệ gia đình tôi cho nó an toàn, hậu tạ tiền công xá tí nữa khắc tính, thầy yên tâm nhá. Lão Bách cười khẩy: Đây chả tin. Lần trước vụ bà cụ lẫn đòi xong xuôi mọi thứ, xin tiền mấy lá bùa mà ông Đức nhà anh còn trả giả. Giờ chết nhân răng ra đấy rồi, tôi đòi ai? Lời nói gió bay. Đưa tiền đây, tôi ở lại qua đêm, có sự gì tôi giúp, không phải lo. Ông Nghĩa so với ông Đức cũng thuộc hàng bổn xỉn, 1 9 1 10. Vừa nhắc đến tiền thì nhảy dựng cả lên. Ôi dồi, cái gì mà đắt thế? Tính ra đến cả chỉ vàng thầy ơi. Thời ấy, một chỉ vàng cũng tính ra là 1.000. Lão Bách thầy cúng đòi vậy là cũng đắt thật. Nhưng trong tình cảnh này, lão vẫn cứ giữ giá. thì đắt. Thì ăn cơm xong tôi về. Có sự ma quái gì thì gia đình tự chịu nhớ. Đừng có mà trách thầy không nói trước nhá. Đéo mẹ, nó nhập tràng một lần. Vớ vẩn là âm khí nó còn ở trong người. Tí nó lại chồm dậy thì chết cổ nhà chúc bay. Ông Đức nghe vậy thì rụt cả cổ. Mặc dù là xót lắm, nhưng vẫn cố gắng lấy ra mấy tờ tiền dúi vào tay của lão Bách. Thôi thì đây, tiền tươi tóc thật đấy. Tối nay ở lại chỗ đám ma anh tôi. Có việc gì thầy phải ra tay luôn đấy. Thầy đừng có mà lề mề. Lão Bách cười híp cả mắt. Ông cứ thế nó có phải nhanh không? Lom dom rồi có ngày loại tỉ. Đoạn lão lội cội đi vào bên trong góc nhà, ngồi ở góc giường lim ra lim dim. Cả ngày hôm ấy, lão Bách cứ huyên thuyên ở đám ma ông Đức. May mắn là cũng không có chuyện gì xảy ra, cho nên lão cũng chỉ ngồi chơi xơi nước. Đến sáng ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, ông Đức được người ta đưa ra chôn cất ở ngoài đồng, cũng không còn sự gì nữa. Cho nên mọi người trong gia đình lại càng thêm yên tâm. Chôn cất chồng xong, bà Hà biết là mình sống trong cảnh mẹ quá con côi, mất đi chỗ dựa, thì tự động rút lui khỏi cái vụ tranh chấp đất đai. Thế nhưng trái lại với bà Hà, mâu thuẫn của ông Nghĩa với con em càng ngày càng được dâng cao. Sau khi ông anh cả chết được mấy hôm, hai vợ chồng nhà mụ Cúc đã đi sang mà đặt vấn đề. Đấy, bác xem, bây giờ bác Đức thì cũng chết rồi, còn hai anh em mình, mảnh đất trước khi mẹ mất để lại, em thì em nghĩ thôi thì bỏ đôi, anh 500 em 500, thế cho nó công bằng. Nghe thế vậy, ông Nghĩa đang ngồi uống nước trà phun ra, đập bàn. Cái gì? Ồ hay cái con này, lâu ngày không dạy mày thì mày lên cơn dở đấy hả? Mày phải hiểu là bố mẹ với anh Đức chết rồi, mọi thứ ở nhà này tao làm chủ. Đéo mẹ cái ngữ, thuyền theo lái gái theo chồng, chồng mông là hết. Cái ngữ đàn bà đái không qua ngọn cỏ nhà mày, đi lấy chồng rồi về mà phục vụ nhà chồng, mà đéo nhà chồng. Thế mày về đằng nhà ngoại dây máu ăn phần để làm gì? Bố cái con điền. Nghe thấy ông anh trai nói mình không ra thể thống gì, Mụ Cúc chống nạnh 36 máu cơn mà vỗ đùi bành bạch. Ôi giời ơi, anh chê tôi đái không qua ngọn quả đấy. Thế tôi trèo mẹ lên trên mái đà nhà tôi đái tụt tổ vào đầu ông cho mà xem. Cái loại anh trả ra đường anh, tiền thì nhiều, nứt đố đổ vách ra mà còn trả chịu nhường em nó một tí. Con Mụ Hương thấy em cô nó xúc xỉa chồng mình cũng lao vào khẩu chiến. Mẹ bố tiên sư, cái loại em mất nết, bà là bà có cái con củ lẳng mà chia đất cho nhà mày đấy, hỗn hào có mà nhị. Vốn ghét nhau sẵn, Mụ Cúc lao luôn vào mà chiến đấu với chị dâu. Ấy thế là cái cảnh tan bành hỗn loạn lại làm cho mọi người hàng xóm láng giềng được một phen bầu đến mà hóng hớt. Thấy cái tình cảnh ấy, ông Nghĩa mới giục ông Bằng. Bằng, mày đưa vợ mày về đi, có gì tính sau, cứ đánh cãi chửi nhau rồi người ta cười vào mặt cho đi. Thấy mọi việc cũng đã đi quá xa, ông Bằng lôi sành sạch Mụ Cúc ra con xe đê đê. Tôi đi về, hơi tí là đánh nhau, thời buổi này là người ta cãi lý chứ lì. Con Mụ Cúc vẫn còn đang hăng máu, giơ chân giơ tay mà gào. Mẹ nó chứ, nó lại bảo em là giặc bên Ngô, mẹ cái con mồm điêu, con chó. Rồi có ngày người ta chả bốc cả bãi phân trâu người ta đổ vào mồm đấy. Đéo mẹ cái loại chị dâu thùng lồng hổ báo, đứng đấy mà nói đấy. Con Mụ Hương cũng bị chồng kéo vào nhà, đang hăng chiến, không kém gì em cô. Sau khi lôi kéo nhau xong, ông Nghĩa mới quát. Im mẹ cái mồm đi, hàng xóm láng giềng người ta đứng đẩy ngoài kia kìa. Ngồi im đây đấy, lằng nhằng ông vả cho gãy mẹ mày răng. Có làm như thế nào, cứ theo kế hoạch của tao. Thấy bố mẹ căng như thế, hai đứa con nhà ông Nghĩa lại gần ôm mẹ mà an ủi. Ông Nghĩa đi ra ngoài nói động. Thôi, hết chuyện rồi. Có gì các ông các bà thông cảm đi về cho. Chuyện nhà tôi để chúng tôi giải quyết. Xong, ông đi ra cổng, đóng chặt cái cổng lại. Trong lòng hậm hực về cái con em chua ngoa. Bố cái con điên. Không biết là ngày xưa ông bà già ăn cái gì. Đẻ ra cái lũ bất hiếu. Đéo mẹ. Cái loại đấy có bầm xác cho cá nó ăn. Cho nó ngập mồm. Ông vừa dứt lời thì chả biết từ đâu. Một làn sương mù dày đặc luẩn quẩn vào sân nhà ông. Cái cảm giác lạnh gai buốt cả người xuất hiện. Rõ ràng là thời tiết đang bình thường giữa mùa hè. Tại sao lại có sương mù như vậy? Ông toan đi vào nhà thì tự dưng cảm giác ngôi nhà của mình tự bao giờ nó trở nên mờ ảo. Rõ ràng là từ cổng vào nhà chỉ có độ mấy chục mét, mà ông càng đi lại càng thấy xa. Hương ơi, bật điện lên xem thế nào. Không có tiếng trả lời. Đáp lại lại là một cái giọng cười ma mị vang lên, làm cho ông Nghĩa đầu óc quay cuồng. Đứa nào cười đấy? Đứa nào dọa bố mày đấy? Bố mày đếch sợ đồ đấy. Đừng có mà giả thần giả quỷ. Bố lại báo công an. Xúc mẹ mà lên đồn bây giờ. Tưởng rằng với cái giọng dọa nạt ấy thì nó sẽ sợ. Nhưng trái lại, không gian lại vẫn cứ ma quái. Tiếng cười vẫn cứ văng vẳng đâu đây. Trong màn sương mờ ảo, trước mặt ông là cái bóng nho nhỏ gầy gầy, dáng đứng hơi gù gù xuất hiện, làm cho ông Nghĩa nổi cả da gà. Này, đêm hôm rồi mà thập thỏ nhà người ta làm gì đấy? Là bà vừa cười đấy hả? Con ơi, mẹ ơi, mẹ nhớ các con lắm con ơi. Giọng nói âm u não nề làm cho ông Nghĩa run run. Mẹ nào? Là bà mẹ vợ tôi á. Bỗng nhiên cái thân ảnh kia đột ngột quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ông Nghĩa. Khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt ánh lên những tia đỏ ngầu, trên khóe môi mỏng dính nở một nụ cười quỷ dị. Ông Nghĩa vẫn kịp nhận ra ấy chính là khuôn mặt vị sinh thành của mình. Chỉ có khác điều bây giờ trông nó dị hợm, nanh nọc lắm. Bà cụ lẫn cất tiếng. Con ơi, đi với mẹ con ơi. Mẹ với anh con cô đơn lạnh lẽo lắm con ơi. Lúc này ông Nghĩa chỉ có nước run rẩy quỳ gục xuống, lạy lục van xin. Mẹ ơi, con xin mẹ ơi. Còn còn vợ con còn phải hương hỏa cho bố mẹ nữa mẹ ơi. Ôi dồi ôi mẹ ơi, mẹ đừng bắt con đi mà tội nghiệp mẹ ơi. Đáp lại ông chỉ là một tia nhìn sắc lạnh trông đến đáng sợ. Bà cụ lẫn rít lên. Đi theo tao, nhanh lên. Thằng bất hiếu, đi xuống dưới đấy mà còn phụng dưỡng tao chứ. Mau lên. Mẹ ơi, mẹ tha cho con mẹ ơi. Mẹ ơi. Bà cụ lẫn cứ thế mà chống gậy đi vòng quanh sân, y hệt như những ngày xưa. Mỗi một lần bà cụ đi sang bên này chơi mà vợ chồng chúng nó thấy bà cụ, chúng nó đóng cổng. Bà cụ chỉ còn biết thở dài, đi đi lại lại ở ngoài cổng mà gọi. Tiếng gậy gỗ cứ lạch cả lạch cạch trên nền gạch. bà cụ chợt cất tiếng hát ru. Lời hát ma quái như xoáy vào trong tâm can của ông Nghĩa, kéo ông về thời thơ ấu cơ cực. Hình ảnh người đàn bà quá chồng tần tảo nuôi ba đứa con thơ dại từng ngày khôn lớn, bòn góp từng đồng một để mua gạo cho con. Những đợt nhà hết gạo, người mẹ ấy phải nhịn đói đi mót khoai để cho con có được bữa ăn đủ đầy. Bất giác nước mắt của ông Nghĩa trào ra. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ chờ con với, mẹ ơi! Thế là trong thoáng chốc, bà cụ lẫn cứ thế chống gậy lạch cả lạch cạch đi ra phía cổng. Đi thôi con ơi! Đi thôi! Lời nói như thôi miên, ông Nghĩa cứ lững thững bước theo. Nơi ông đến không phải đâu khác chính là căn nhà nhỏ năm xưa. Ông cùng với anh trai và cả con Cúc lớn lên, nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm. Chính ngôi nhà này là nơi hun đúc cho ước mơ của ông, nhờ sự nhanh nhẹn tháo vát mà anh em ông làm ăn phát đạt, trở nên giàu có như ngày hôm nay. Bây giờ đã có nhà cao cửa rộng, mà ông đã quên đi cái nơi nghèo hèn đã sinh ra mình. Có lẽ đã rất lâu rồi, ông đã quên mất rằng là mình có một người mẹ vẫn cứ bần hàn ở đây. Cho đến khi bà cụ mất đi, ông trở thành đứa con bất hiếu. Đến lúc mẹ chết rồi mà vẫn cứ đăm đăm tranh giành đất đai với anh với em, mà quên đi phải làm tròn cái nghĩa vụ của người con. Cánh cửa căn nhà lại cọt kẹt mở ra. Con ơi, vào đây, vào với mẹ với anh con ơi. Ông Nghĩa vô thức bước vào trong căn nhà tối om om. Bàn tay gầy guộc thò ra từ đằng sau cánh cửa, đặt cái dây thòng lọng vào cổ của ông. Sau đó, cái dây thòng lọng nó cứ từ từ thít lại. Trong giây phút giật mình tỉnh táo, ông Nghĩa nhận ra là mình đã bị phép thôi miên mà tự tròng cái thòng lọng vào cổ. Ông mới vội lắc đầu quẩy quậy. Mẹ ơi, con xin mẹ, con không muốn chết mẹ ơi, con không muốn chết mẹ ơi. Ông vừa nói, vừa giằng cái dây thòng lọng ra. Thế nhưng bàn tay gầy guộc như là cái kìm sắt giữ chặt lấy ông, không cho ông dãy. Một khuôn mặt gớm ghiếc từ trong bóng tối, nó thò ra bên ngoài, dí sát vào mặt của ông Nghĩa mà rít lên. Mày không muốn chết thì mày cũng phải chết con ạ. Mày phải chết, phải chết! Không, bà không phải là mẹ tôi. Bà là con ma con quỷ. Bà là con ma con quỷ. Mày bướng hơn thằng anh mày đấy. Mày bướng lắm. Nhưng mày cũng phải chết. Mày phải chết. Thế rồi mặc cho ông Nghĩa dãy dụa vô ích, sợi dây thòng lọng cứ thế mà thít chặt lại, kéo ông ta lên. Lúc đầu ông Nghĩa còn dãy dụa, thế nhưng dần dần toàn thân cứ đớ đờ đờ. Tiếng cười ma mị vang lên trong đêm lạnh lẽo. Sáng sớm ngày hôm sau, cũng giống như trường hợp của ông Đức, vợ con ông Nghĩa không thấy đâu thì tối đi tìm, rồi cũng được con mèo đen dẫn đường đến ngôi nhà nhỏ của bà cụ Lẫn, thì thấy ông Nghĩa treo cổ lủng lẳng. Cũng y như ông Đức, đám nga ma của ông Nghĩa diễn ra, người vui sướng nhất lúc này không ai khác chính là vợ chồng nhà Cúc. Tuy nhiên chúng nó vẫn cố tình vật vã gào lên gào xuống, dở cái giọng điệu giả nhân giả nghĩa mà tung hê với thiên hạ. Ôi anh ơi, là anh ơi, anh ơi, sao anh nỡ bỏ em mà đi thế này anh ơi. Mấy anh em nhà để rồi còn có thân gái bơ vơ thế này anh ơi. Con mụ Cúc nó khóc thì khóc đấy, nhưng thực ra là trong bụng nó đang cười. Mảnh đất 1000 mét đắc địa sắp sửa có con đường băng qua kia chắc chắn bây giờ là của nó chứ còn của ai. Bà Hà với mụ Hương có cố tranh giành thì cũng chỉ là hai con mụ quá chồng mà thôi. Bằng vào sự lọc lõi từng trải, con mụ Cúc nó thừa mánh khóe để loại hai bà con dâu từ vòng gửi xe. Mụ Hương trông cái thấy cái cảnh em chồng nó cướp không mảnh đất, tức lắm, chống nạnh mà trời. Bố tiên sư cái loại mất nét, cái loại gái đĩ giả mồm, mày về đây mà cướp đất của cháu mày đấy, rồi mày ăn vào mày nôn ra, để mày đi ngoài cho chết mẹ mày đi cái con này. Mụ Cúc bấy giờ đã chiếm thế thượng phong, thấy chị dâu chửi như thế thì giật tung cái khăn tang ở trên đầu ném đánh bạch một cái xuống đất. Chị em gì cứ ngữ mày, đứa nào chửi mồm liền tai đứa đấy nghe nhá. Tao thông báo cho mà biết này, đất đai là mẹ tao để lại cho tao, cho tao chứ không phải là đến cái phường mày nhá. Đất của tao tao ở đấy, đứa nào mà vào tao chặt bẹ mày chân chứ lại. Bà Hà mụ Hương nghe từng lời con em chồng nói thì uất lắm, bởi vì hai người bây giờ là thân cô thế cô, cuối cùng lại đành mất trắng, cũng chẳng còn được chia 1/3 hay là chia đôi nữa. Mụ Cúc để thực thi cho cái việc cướp đất dựng luôn một cái tường rào lưới B40 vây quanh mảnh đất. Nhìn mọi việc xong xuôi, mụ chống nạnh cười thầm: để rồi xem, đứa nào mà đụng đến tao á, tao kiện bỏ mẹ đấy chứ lại. Ông Bằng chỉ đạo cho vợ cướp không được miếng đất thì vui như mở cờ trong bụng. Tưởng rằng hai ông anh chết là đêm xuôi, ấy thế mà lại càng dễ lấy được mảnh đất, rồi mở đường đi qua đấy, tha hồ mà hốt vàng hốt bạc. Cảm ơn ông trời đã cho anh người vợ xinh đẹp giỏi giang như mình nhé. Mộ Cúc phỏng mũi: đấy, nhắc mới nhớ là trời giúp đấy, hai ông anh thì tự nhiên lăn ra đồng chết đấy, mà đúng là đã hay lại còn may chứ, đời đang thế tự dưng lại tự tở phiết mà rồi. Không muốn hút thì để bà hút hết. Thế là hai vợ chồng nhà chúng nó cứ thế mà cười khanh khách mà hớn hở với nhau, quên luôn cái chết của hai ông anh ruột. Đúng là cái giống đời nó bạc bẽo, chỉ vì đồng tiền mảnh đất 1000 mét vuông mà mắt của mụ Cúc bị che mờ, không nghĩ đến nguy hiểm nó đang rình rập. Về phía bà Hà, từ sau cái chết của chồng, bà càng ngày càng sống khép kín. Bà dừng hẳn cái việc buôn bán, bởi vì với số vốn trong tay, bà cũng đã đủ đủ đỉnh. Bằng linh cảm một người mẹ, bà cứ có cảm giác rằng là hai đứa con của mình có thể gặp nạn bất kỳ lúc nào, y như cái cách bố nó tự tử. Cho nên lúc nào bà cũng kè kè bên con. Nhiều lúc thấy mẹ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình, thằng Hiếu nó bực bội. Mẹ này buồn cười thật đấy. Con đã 18 tuổi rồi, bé bỏng gì nữa đâu mà đi đâu mẹ cũng cứ kè kè như thế. Bà Hà mỉm cười. Bởi vì chúng mày là tất cả của mẹ. Nếu thiếu các con, mẹ sống làm sao nổi. Hiểu chưa? Đặc biệt sau cái chết của ông em chú giống y như chồng mình, bà Hà lại càng thêm cảnh giác. Sự bất an thậm chí nó còn ăn cả vào trong giấc mơ giấc mộng. Nhiều lúc bà mơ thấy cái cảnh đầu rơi máu chảy, rồi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya mà kinh hãi. Mỗi lúc như thế, bà tự đặt ra câu hỏi, vì đâu mà chồng mình rồi em chồng mình tự tử? Rõ ràng là hai người đang rất yên ổn, tiền nong lại không có thiếu thốn. Bà đem cái suy nghĩ ấy nói với cô em dâu là mụ Hương cùng cảnh quá bụa. Mụ Hương gạt phắc đi. Chết là chết chị ạ. Có cái gì mà thắc mắc? Bác Đức với chồng em thì coi như vắn xấu. Tiếc là hai ông đi sớm quá. Để chị em mình phải chịu thiệt thòi đấy. Để cho cái con đĩ kia nó coi mình như cái rẻ rách cái chị ạ. Nhìn ánh mắt của mụ Hương, bà Hà biết mụ vẫn còn tức với con Cúc lắm. Thế nhưng bà vẫn ôn tồn. Tôi biết là có một chỗ nó hay xem bói. Được lắm đấy. Hay là khi nào mình rảnh, tôi với thím đi thử xem. Chứ cứ như bây giờ, tôi chỉ sợ nó lại dính dưa dáng đến bọn trẻ con đấy. Tưởng con mụ Hương nó đồng tình, nhưng ngược lại, mụ bĩu môi. Ơi giải ơi, thời buổi nào rồi mà chị còn loa bỏ trắng răng. Chị có xem thì cứ đi mà xem, em chả xem. Phí tiền vào mấy cái thứ đấy, việc mấy lão thầy bói thì pháp vớ vả vớ vẩn. Nghe em dâu nói vậy, bà Hà cũng chỉ đành nốt nước mắt mà quay về. Ngỡ rằng hai chị em đồng cảnh ngộ thì yêu thương đùm bọc với nhau, đằng này lại cứ khinh khỉnh như thế. Bà một mình tìm sang nhà ông thầy Phúc ở làng bên. Sau khi gieo quẻ, thầy bảo: hiện gia trạch nhà bà tối lắm, tôi chả nhìn ra gì đâu. Nhưng tôi cảm giác nhà bà bị ai đó ra hại, chứ mọi việc không phải là do ngẫu nhiên đâu. Ông chồng bà với ông em chú làm sao mà tự dưng lại treo cổ tự tử như thế? Bà Hà sửng sốt. Cảm giác là thế nào hả thầy? Thầy có nhìn ra được người ấy là ai không hả thầy? Thầy có giúp được gia đình con với? Ông thầy Phúc trấn an. Đấy là tôi cảm giác vậy thôi. Gia trạch nhà bà nó tối mù tối mịt, chứ tôi cũng không nhìn rõ cái gì cả. Tôi khuyên thật bà là mọi việc cứ nên cẩn thận, nhất là con cái. Nó có huyết thống trực tiếp của bà cụ lẫn. Tôi thấy sau cái chết của bà cụ, nhà nhiều vấn đề lắm. Cái mảnh đất bà cụ ở trước đây nhiều ăn mày ăn xin đến lắm. Toàn là những kẻ khuất bày khuất mặt từ dưới cõi ngục lên đấy. Bà Hà mếu máo. Thầy ơi, thế không cách nào để phòng chống những cái tai họa đấy hả thầy? Phòng thì có. Tạm thời bà cầm mấy lá bùa bình an này, nó sẽ giúp cho bà có giấc ngủ yên bình, không bị ác mộng nó quấy quả nữa. Ông thầy Phúc vừa nói vừa lấy mấy lá bùa bình an đưa cho bà. Sau khi gửi lễ chào thầy, bà Hà ra về mà trong lòng ngổn ngang biết bao nhiêu suy nghĩ. Thực sự những lời thầy nói làm cho bà càng thêm hoang mang. Từ sau cái chết của ông nghĩ em chồng, bà cứ có cảm giác có bàn tay vô hình nào đó quả thực đang ra hại, nhưng bà không nhìn rõ nét được. Có lẽ chỉ có chờ thời gian, rồi kẻ đứng sau mọi chuyện sẽ lòi ra cái đuôi cáo. Nhiều lúc bà cũng nghĩ rằng mọi chuyện có khi nào là do con mụ Cúc nó làm ra. Nhưng về nhà làm dâu đã mấy chục năm, bà hiểu tính con Cúc. Mồm nó toang toác như thế thôi, chứ động đến mạng người thì nó không có gan đâu. Nhất là lại với hai ông anh trai ruột. Thế thì ai là kẻ đứng sau mọi thứ vẫn là một câu hỏi không có lời đáp. Về phía con mụ Cúc, sau khi độc chiếm được mảnh đất mới lòi ra bản chất con buôn thèm tiền, mụ bắt đầu cải tạo mảnh đất hoang hóa để trồng cây ăn quả. Ông Bằng có nói mụ dở hơi, mụ bảo: ông đúng là đầu óc, chỉ có bà làm công chức nhà nước sao viên áo trắng của con thôi, chứ buôn bán thì ông còn kém lắm. Cứ trồng cây ở đây, nếu mà nhà nước chưa mở đường thì mình có quả mà bán. Mở đường rồi, có phải là người ta cứ căn cứ vào số lượng gốc cây mình trồng để mà đếm tiền không? Còn hơn là đền bù đất trống. Giải ơi là giải. Bấy giờ ông Bằng mới gật gù thán phục mộ vì cái tài nhìn xa trông rộng. Ông là cán bộ địa chính mà chả nghĩ ra được cái trò ấy. Rõ ràng là không bằng người đàn bà. Thế nhưng, để đến được cái ngày mà thu hoạch quả hay là nhận tiền đền bù đối với mụ Cúc lại là một câu chuyện khác. Bởi vì mụ là con gái ruột của bà cụ Lẫn. Số là tối ngày hôm ấy, đi chợ về muộn vì sợ những cây mới trồng cả ngày nắng nóng nó chết khô chết héo. Mụ đi sang mảnh đất để tưới cây. Lúc ấy độ 7 giờ, vì trời mùa hè vẫn còn nhá nhem chưa tối hẳn, mụ Cúc hùng hục xách hai xô nước dưới cái ao đem lên tới. Vì sức đàn bà mới xách được có mấy xô, mụ đã mệt rã rời cả chân tay, đành phải ngồi nghỉ dưới gốc cau. Nhìn cảnh một mình như vậy, mụ lẩm bẩm: bố thiên sư cái lương ngữ chồng chỉ biết ngủ mới hốc, chả được cái nước lon mẹ à gì. Vợ thì làm tối cả tâm cả mặt cả mũi, bảo sang đây tưới cây thì bảo là đi tiếp khách. Khổ thân, đúng là con quà là nổi bờ ao. Mụ vừa dứt lời thì ở phía ao có tiếng trẻ con chạy qua chạy lại đùa nghịch. Quái lạ, con cái nhà ai mà lại ra ao nhà mình mà vầy nhỉ? Mà rõ ràng là mình rào hết cả đất và rồi nó đi nối lao vào nhỉ? Hay là chúng nó trèo qua? Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ bản thân mụ cũng tóc thèm quan tâm. Mụ đứng dậy quát: mẹ mấy thằng danh quân, tối rồi đi về đi, còn nhảy xuống ao mà vầy đấy, rồi có ngày ma nó rủi chết mẹ cho mày. Tưởng rằng mụ nói vậy, bọn trẻ nó sẽ ngoan ngoãn được lên bờ. Thế nhưng trái lại, chúng nó cứ lội bì bà bì bõm, chẳng thèm quan tâm. Mụ chống nạnh dậm chân: mẹ mấy thằng danh quan kia, thế không lên bà cầm gạch bà ném chết cậu chúng mày bây giờ. Mụ vừa dứt lời thì từ đâu một làn gió thốc tới làm cho mụ run lên cầm cập. Sau đó đất gan trâu bay rào rào từ phía ao, giọng nói âm u vang lên: để cho các anh mày nó chơi, sao lại quát mắng nó làm gì hả? Câu nói làm cho mụ Cúc đờ cả người, không cử động nổi. Những kỷ niệm quá khứ thời còn nhỏ bất giác dội về. Đúng là ngày xưa ở cái ao đào này, mụ cùng với hai anh hay xuống đây nô đùa sau mỗi buổi chiều hè nóng nực. Ngày ấy bố mất sớm, nhưng mẹ vẫn cứ tần tảo thuê người cùng đào ao, thả cá, rồi bán lấy tiền mà đặng nuôi anh em ăn học. Chính vì thế, bà cụ Lẫn coi cái ao này như là vàng là bạc, hàng ngày đi cắt cỏ về thả cho cá chấm nó ăn. Những câu hát năm xưa hiện về trong tâm trí, lúc này cứ như là một bản nhạc buồn, sâu thăm thẳm, làm cho mụ Cúc tự nhiên sững sờ mà giỏ nước mắt. Đã lâu lắm rồi mụ mới khóc, là khóc thật sự, chứ không phải là khóc đãi bôi, khóc giáo hoành, những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát lăn ở trên gò má, tràn qua khóe môi, nó mặn đắng cả vào. Mụ đang nhớ đến bà cụ Lẫn, người sinh thành ra mình. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Thế thì đi theo mẹ, đi theo các anh con nào. Con ơi. Thế là Mộ Cúc lại như bị thôi miên, cứ thế bước chân thẫn thẫn thờ thờ đi ra phía cái ao. Ở bên dưới ao, tiếng trẻ con vùng vẫy cười đùa vẫn cứ vang lên khúc kha khúc khích. Xuống đây, xuống đây chơi đi, mát lắm, vui lắm, xuống đây Cúc ơi. Nước đã ngập đến đầu gối, nước ngập đến ngang bụng, ngập đến ngực. Toàn thân của Mụ Cúc đã hòa vào trong dòng nước. Đã lâu lắm rồi mụ không được tận hưởng cái cảm giác nước ao mát lạnh như vậy. Mụ Cúc cứ thế mà lội ra, cho đến khi mụ dường như khựng lại không muốn đi, mụ đã nhận ra mọi thứ. Mẹ ơi, con lạy mẹ. Mẹ ơi. Vừa lúc ấy, từ dưới ao, những bàn tay thò lên mà dấn đầu Mụ Cúc xuống. Cho đến khi tất cả mặt nước dần dần trở lại tĩnh lặng, tiếng cười ma quái vang lên. Bắt hết con rồi thì tao bắt đến cháu, xuống với bà nội nào. Các cháu ơi. Sáng ngày hôm sau, ông Bằng hốt hoảng đi tìm vợ, mãi thì không thấy đâu. Đến đất của bà cụ Lẫn cũng chẳng thấy. Ông theo dấu cỏ lần mò ra ao, thấy cái áo dập dềnh dưới nước. Nhìn cái áo hoa quen quen, ông Bằng vội vàng chi hô. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, có ai không? Cứu với, cứu với. Người ta vội vàng thất thanh, gọi nhau xúm đông xúm đỏ ở cái ao nhà bà cụ Lẫn. Ông Bằng mới chỉ xuống ao. Ôi trời ơi, trời ơi là trời. Các chú thanh niên giúp tôi với. Xem kia có phải là vợ tôi không? Cái áo hoa qua vợ tôi đó mặc. Đúng là ở trên bờ thì chỉ nhìn thấy cái áo hoa đang dập dềnh, chứ hoàn toàn không nhìn rõ thân xác con người. Mấy thằng thanh niên vội vàng lội ùm xuống ao. Kết quả thì đúng là cái xác của con Mụ Cúc. Cái xác được đưa lên bờ, khuôn mặt trắng bệch trắng bợt, đôi mắt trợn trừng trừng, trông như đang phải nhìn thấy sự gì hãi hùng lắm. Thân xác của mụ vừa đặt lên rễ cỏ, ông Bằng lao tới mà mếu máo. Mình ơi, sao lại ra cái nông nỗi này à mình ơi? Nhìn cảnh người đàn ông vật vã khóc thương vợ mình, ai cũng sụt sịt. Thế là đứa con cuối cùng của gia đình bà cụ Lẫn lại ra đi khi còn chưa tròn 49 ngày bà cụ. Bà Hà Mụ Hương nghe thấy tin đứa em cô quý hóa chết cũng giật mình vội vàng chạy sang. Trông thấy cái xác trắng bờn bợt, cả hai đều kinh hãi. Đám người làng cũng lờ mờ cảm nhận được những cái chết bất thường của nhà bà cụ Lẫn. Bàn tán. Thế này thì đúng là trùng tang rồi. Không giải ngay thì có khi còn chết nữa đấy. Cứ bảo trùng tang không bắt con gái đi. Đời, bắt đời. Một người đàn ông nghe đến trùng tang như là gãi trúng chỗ ngứa. Trùng tang khó giải lắm. Mà có giải thì người nhà không được thờ đâu. Chẳng may thờ là nó hốt cả nhà đấy. Tình hình này là phải đi tìm người trấn trùng rồi. Lão Bách thầy cúng nghe tin có người chết, sòng sọc đi đến mà suýt xoa. Ôi giời ơi, sao lại vĩnh biệt cụ sớm thế? Tưởng là hốc được miếng đất nghìn mét cơ mà. Thế không khéo nuốt được, không trôi bị nghẹn hứ. Câu nói vô duyên của lão làm cho đám người nhìn chằm chằm. Bộ cúc có đáng ghét như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng đã ra người thiên cổ. Xúc phạm người chết là điều tối kỵ. Hơn nữa lão lại còn là thầy cúng. Biết mình lỡ lời, lão gãi gãi đầu chữa thẹn. Nhưng mà chết là hết. Mọi thứ cũng để lại cho con cái nó hưởng. Ở đời người ngắn ngủi nhỉ. Mọi người đang ồn ào thì có tiếng còi của công an đi tới. Họ phong tỏa hiện trường và khám nghiệm. Không thấy có dấu hiệu xô xát thì cũng chỉ biết kết luận là vụ tự tử. Bây giờ cha con nhà lão Bằng, bà Hà và mụ Hương nghe vậy mà bùn rùn tay chân. Người làng Vũ Hạ lại tiếp tục bàn tán nói dày, dày nói già, nói ngược nói xuôi. Tóm lại là thần trùng bắt người. Thế nhưng cũng chỉ là bàn tán mà thôi. Giờ nhập quan mụ Cúc, trời bỗng nhiên kéo mây đen mù mịt. Tựa như là cơn mưa tầm tã lại chuẩn bị đến. Ngày hôm đấy để chôn cái quan tài cũng cực kỳ vất vả với đám phu mộ. Có đứa nó độc mồm độc miệng nó bảo số của mụ Cúc đúng là khi sống chô ngoa, chết trời nổi sấm phạt đấy. Ăn ở với nhau thì phải biết hiền hòa, bớt khẩu nghiệp nhá. Một con mụ khác nó nói thêm, ôi dài ơi, chết mà gặp trời mưa thế này thì chả biết con cháu sau này con lần làm ăn được cái gì không, chứ không khéo đi gánh nghiệp hộ đấy. Trong cơn mưa tầm tã, chôn cất mụ Cúc xong xuôi, người ta kéo nhau về hết, chỉ còn lại ba bố con ông Bằng. Vì tiếc thương cho nên vẫn cứ lủi thủi ở đó. Những bước chân nặng nhọc của cha con đi ra nghĩa trang, thỉnh thoảng vẫn ngoái lại như mong ngóng. Tự nhiên có tiếng khóc thê lương vang lên. Mẹ ơi, mẹ đừng đánh con nữa, đau lắm mẹ ơi. Này thì mày xin này, mày xin à. Mỗi một lần như vậy, tiếng xích sắt vang lên lẻng xẻng, vô cùng đáng sợ. Biết là có sự tà ma quỷ quái, ba cha con mặc dù đang đau buồn nhưng cũng vội vàng co giò chạy một mạch về nhà. Về phần bà Hà, sau cái chết của cô em chồng, linh cảm lại càng tăng lên. Nhiều lần bà ngỏ ý bàn bạc với mụ Hương, ông Bằng, tìm cách giải quyết thì đều bị gạt phắt đi. Với lý do là họ không tin vào cái sự ma sự quỷ. Số mệnh là do con người ấy chứ. Ma quỷ gì? Ma quỷ ở đâu? Bà Hà nghe vậy thì buồn phiền. Bà một mình lại đi tìm sang bên nhà thầy Phúc để hỏi cho tỏ tường mọi chuyện. Những cái chết ấy đều là do mẹ chồng bà bắt đấy. Mẹ chồng bà hóa quỷ rồi. Bà cụ không còn nhận biết được đâu là tình thân nữa đâu. Bà cụ theo dõi xem. Giờ lại đến lượt các cháu đấy. Đứa nào mà sơ hở là bà cụ bắt đi luôn đi. Mấy đứa trẻ nhà chị may có bùa tôi cho thì còn giữ được mạng. Nhưng chỉ sợ sau này bùa hết, e rằng lúc ấy lành ít dữ nhiều đấy. Bà Hà mếu máo, thầy ơi, con lạy thầy, thầy chỉ đường dẫn lối cho gia đình con với, hết bao nhiêu tiền con cũng chịu, chứ con mà có làm sao thì con sống thế nào à thầy? Nói thật với nhà chị, tôi cũng không biết làm sao mà bà cụ lại hóa quỷ mà về bắt con bắt cháu. Thôi thì thế này nhá, tôi cứ bảo chị chuẩn bị cho tôi một cái bàn lễ đủ mặn ngọt, cả mấy thứ đồ vàng mã theo tờ giấy này. Chuẩn bị dựng lễ ở căn nhà cũ của bà cụ ấy, tối nay đúng 7 giờ tối tôi sang bên đấy nhá. Ừ, thôi thì ta cứ cúng bái, biết đâu tìm ra được căn nguyên. Ông thầy Phúc vừa nói vừa đưa ra một tờ giấy, trong đó ghi đầy đủ các thứ lễ cần. Bà Hà nhận lấy cảm ơn rối rít. Dạ con đội ơn thầy, dạ con trăm lần cảm ơn thầy ạ, có gì thầy giúp cho nhà con với. Bà nói xong xin phép ra về để chuẩn bị đồ lễ. Đến độ 6:30 cũng đã chuẩn bị xong xuôi kê kích cẩn thận. Vì để tránh người ta tò mò, bà Hà và các con cũng hết sức cẩn trọng, không làm dùm beng. Đúng 7 giờ, thầy Phúc có mặt. Nhìn bàn lễ đã đủ, thầy hài lòng gật gù. Đoạn thầy lấy đạo bào màu vàng có thêu bát quái sau lưng, một thanh kiếm gỗ để bên cạnh chuẩn bị thi lễ. Thầy còn không quên dặn. Nhà chị cứ đi về đi. Việc này liên quan đến giữa cõi âm dương. Người như nhà chị ở đây là không tốt đâu. Dạ, dạ vâng, thế chúng con nghe lời thầy. Ba mẹ con nhà bà Hà lủi thủi dắt nhau ra về, để lại thầy bắt đầu làm lễ. Thầy lên ba nén nhang, cắm ở cái lư, lẩm bẩm khấn vái. Sau đó, thầy lấy trong túi ra một đạo bùa châm lửa đốt. Rồi đột ngột vung đạo bùa ra phía trước mà hô. Kim quang xa chỉ khuất, triệu. Khẩu quyết vừa dứt, từ cổng nhà bà cụ Lẫn, những cái bóng lố nhà lố nhố cụt đầu, cụt chân, cụt tay kinh hãi xuất hiện. Chúng nó vừa đi vừa thở phì phì như trâu, xua tan sự tĩnh lặng. Ông thầy Phúc chỉ thanh kiếm gỗ về phía chúng nó mà quát. Lũ cô hồn giá quỷ kia, cớ làm sao mà cứ bấu víu ở đất này không chịu đầu thai thế? Đáp lại thầy Phúc là âm thanh thều thào vang vọng. Chúng tôi đói quá, cho chúng tôi ăn với. Đói quá. Thầy Phúc ra điều kiện. Thế chúng mày cho tao biết, vì sao bà cụ ở đất này khi chết lại hóa quỷ giết con cái thế? Lũ cô hồn thều thào. Thầy ơi, Bị yểm hóa quỷ rồi. Lũ cô hồn dã quỷ vừa dứt lời thì một cơn gió thổi đến tung tóe cả bàn lễ. Đồ lễ bị hất văng đi. Chỉ chờ có như vậy, đám cô hồn dã quỷ cuống cuồng chạy lại mà bốc. Từ phía cổng xuất hiện cái thân ảnh nhỏ thó, gù gù cầm xích sắt còng ba cái hồn ma. Thỉnh thoảng cái thân ảnh kia lại vung cái roi sắt vụt chan chát vào ba cái hồn ma đằng sau. Những thân ảnh cứ lập lờ tiến về phía của thầy Phúc và đám cô hồn. Thầy Phúc nheo mắt quát. Bà già kia, có phải là bà cụ Lẫn đã hóa quỷ về bắt con mình hay không? Đáp lại là giọng nói đáng sợ. Là tao đây. Tao đến để bắt nốt cả mày đấy. Nhanh như cắt, hồn ma của bà cụ Lẫn ném cái xích sắt sang một bên, rồi cứ thế mũi chân không chạm đất mà lướt thẳng đến chỗ của thầy Phúc. Lúc đầu hai bên còn giằng co được vài chiêu, càng đánh thầy Phúc càng bị dồn vào thế bí, bị trúng đòn liên tục. Móng tay của bà cụ Lẫn mọc dài ra, đưa ra đằng trước giống như con cương thi ở trong tivi ấy, nó cào nó cấu. Ông thầy Phúc rút bùa phóng đùng đùng về phía bà cụ Lẫn, nhưng vô ích. Phóng đến đâu, bà cụ vung tay gạt đi đến đấy. Dường như bà cụ Lẫn không phải là con quỷ bình thường, mà được người ta yểm cho phép mới có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Lần trong túi không còn bùa nữa, thầy Phúc biết nếu mà cô đấm ăn xôi thì có khi còn bỏ mạng. Thầy liền cắm đầu cắm cổ hướng ra cổng mà chạy, trong tiếng cười khanh khách ma quái của hồn ma đã hóa quỷ của bà cụ Lẫn. Tiếng cười vô cùng hả hê vang lên ở đằng sau, làm cho thầy hết cả hồn cả vía. Tiếp theo đó là màn tra tấn những đứa con bất hiếu. Bà cụ liên tục dùng roi sắt vụt chan chát vào ba cái hồn ma kia mà quát, mà chửi. Chỉ thấy đám hồn ma khóc lóc, van xin. Cứ như vậy, cả một đêm, người làng Hạ Vũ hết hồn hết vía. Tiếng ma kêu quỷ khóc, tiếng cười khanh khách, tiếng roi sắt vụt chan chát trên mảnh đất của bà cụ lẫn. Thậm chí, người ta còn không cả dám mở cửa ra ngoài mà đi đái. Sáng hôm sau, nhìn bàn lễ tung tóe, bà Hà biết là thầy Phúc gặp chuyện, nhanh chóng chạy đi sang gặp thầy. Vào đến nhà thì được người nhà báo là thầy bị ốm, nhưng bà Hà vẫn gắng gượng vào thăm. Nhìn thầy nằm đắp chăn giữa trời nóng, không ngừng run lên cầm cập, bà thảng thốt. Thầy ơi, thầy làm sao thế này? Thầy có cần gì, không? Để con đi mua cho. Nghe bà Hà nói vậy, thầy Phúc lắp bắp. Mẹ chồng nhà chị, bà cụ bị yểm hóa quỷ. Sức tôi không lại, đi tìm người khác giúp. Thầy ơi, thế thì có mà nhà con chết hết. Thầy có cách nào thầy chỉ con với? Ông thầy Phúc phèo phào. Tìm sư chùa Vĩnh Quy, sư Thích Đàm Thiện, nhanh lên còn kịp. Dạ vâng, thế con đội ơn thầy. Bà Hà vội vàng chạy ra xe máy, leo lên vào số kéo ga, thẳng hướng chùa Vĩnh Quy. Ngôi chùa này cách đây cũng chỉ độ ngót 40 cây, bà không nhanh, chỉ sợ là không kịp nữa. Cứ như vậy, bà vừa đi vừa sốt sình sịch ở trong dạ. Lúc bà Hà đến nơi, thấy chú Tiểu đang quét lá trước cổng chùa, bà xuống xe tiến lại. A Di Đà Phật, thưa thầy, cho tôi hỏi là sư Đàm Thiện có ở chùa không ạ? Chú Tiểu ngẩng lên nhìn bà Hà một lượt. Bà là ai mà tìm thầy tôi? Bà Hà chưa kịp giải thích thì trong chùa có tiếng vọng ra. Con để bà ấy vào gặp thầy, bà ấy đang có nạn đấy. Chú Tiểu nhanh chóng dẫn bà Hà đến gặp sư Thiện. Trước mặt bà Hà, sư ngoài 60 mặc áo nâu, khuôn mặt phúc hậu, tựa như tỏa ra hào quang. Bà chưa kịp lên tiếng, sư đã chắp tay. A Di Đà Phật, có phải thí chủ đến tìm gặp ta? Sáng nay bấm quẻ, biết là có người cần giúp, cho nên ta gác hết việc ở nhà chờ đây. Bà Hà nghe sư nói vậy thì vui mừng khôn xiết. Dạ, đúng là nhà con gặp nạn, mong thầy đến để trừ tà giúp cho, chứ để lâu thì con e là... Bà còn chưa nói xong, sư đã giơ tay. Thôi, không cần kể nữa, chuyện ấy ta cũng đã nắm đôi phân. A Di Đà Phật, trời cao có đức hiếu sinh, ta sẽ cố gắng hết sức giúp gia đình. Không để cho bà Hà mất công, sư Đàm Thiện sai chú Tiểu lấy cái xe Honda của mình, rồi cùng bà Hà theo về làng Vũ Hạ. Độ ngót tiếng sau, mấy người đã ở trước cổng chùa, ở trước cổng của nhà bà cụ lẫn. Cổng vừa mở, sư đã chắp tay cau mày. Quả thật nơi này âm khí nặng quá, đúng là có người dùng tà thuật để điều khiển bà cụ rồi. Bà Hà nghe vậy thì giật mình. Dạ, thưa thầy, người ấy là ai ạ? Sư vuốt vuốt chòm râu trắng. Ta ở ngoài sáng, nó ở trong tối. Muốn biết nó là ai thì phải giải yểm cho bà cụ đã. Dạ, thế con phải làm gì để giải yểm cho mẹ con ạ? Sư thấy bà Hà hỏi vậy thì lấy ra một tờ giấy. Ta viết sẵn những hương hoa trà quả, đồ chay tịnh, đồ hàng mã ở đây. Chị cứ thế chuẩn bị. Tối nay ta cúng luôn. Nhớ là càng ít người biết càng tốt. Ta không muốn cái sự ồn ào rồi tai bay vạ gió. Vậy là trong buổi chiều ngày hôm đó, bà đi sắm sửa đồ, còn sư Thiện thì vào trong căn nhà nhỏ của bà cụ Lẫn ngồi thiền. Cảm giác như mọi thứ xung quanh tựa hồ không thể tác động đến tư thái của sư. Độ 6 giờ tối, mọi thứ xong xuôi, bà Hà bưng cơm sang mời sư. Nhìn mấy món ăn mặn, sư khéo léo từ chối, chỉ ăn lưng bát với ít rau muống, hai miếng đậu phụ luộc. Xong xuôi đâu đó, sư ngồi thưởng trà một lúc rồi bắt đầu làm việc. Sư lấy mõ chuông trong tay ra rồi ngồi xếp bằng xuống cái chiếu giải sẵn trước bàn lễ. Sư bảo bà Hà ngồi đằng sau thành tâm. Mọi thứ xong xuôi, tiếng mõ, tiếng chuông cùng với tiếng cầu kinh lâm dâm vang lên. Độ 10 phút thì gió bắt đầu nổi lên quấn theo cát bụi mù mịt. Không gian trở nên lạnh lẽo, bầu trời mây đen kéo đến che phủ. Trong lúc bà Hà đang hồi hộp không biết chuyện gì, thì sư Thiện dừng đọc kinh. Đoạn sư chắp tay. A-di-đà Phật, đến rồi sao không xuất hiện? Lời sư vừa dứt thì từ cổng có cái bóng nho nhỏ gù gù của bà cụ Lẫn, tay cầm cái roi dài 2-3 mét vụt liên tiếp vào ba cái bóng lầm lũi đằng sau. Sau mỗi một lần vụt roi, ba cái bóng đằng sau kia lại rú lên thảm thiết. Bóng dáng của bà cụ Lẫn cười khanh khách khoái chí. Khi họ còn cách mâm lễ độ 6-7 mét thì dừng lại. Hôm nay cái con danh con, nó lại mời cả sư thầy đến giải trừ ta cả đấy. Con đĩ kìa, mày giỏi lắm, rồi sẽ đến lượt mày. Bà Hà ngồi ở đấy, bị hồn ma hóa quỷ của mẹ chồng chỉ vào mà chửi thì run cầm cập. Thế mà sư Đàm Thiện vẫn cứ hiền từ ngẩng lên nhìn bóng của bà cụ Lẫn. Mô Phật, buông bỏ là bờ, cớ sao lại giết nhiều người như vậy? Hồn ma của bà cụ Lẫn trở lên hung hăng, nhảy phốc lên một cái, lấy roi định vụt vào sư. Thế nhưng sư cứ bình thản như không. Sư đưa tay gõ nhẹ, đánh keng một cái vào cái chuông. Một tia lửa lóe lên, bắn thẳng vào tay của bà cụ Lẫn. Bà cụ Lẫn kêu lên đau đớn, buông cái roi ra. Sư bắt đầu ngồi tụng kinh gõ mõ. Một hồi, tiếng chuông mõ cứ thế vang lên đều đều, đều đều, cùng với tiếng tụng kinh của sư. Mặc dù giữa không gian ma quái, thế nhưng tựa hồ như từ trên không trung, ở trên đầu của sư, một quầng sáng chiếu xuống hiền từ, nhẹ nhàng lắm. Nghe tiếng tụng kinh và tiếng chuông mõ, hồn ma của bà cụ Lẫn đột nhiên dẫy lên đành đạch, lăn lộn ở dưới đất. Cơn đau đầu làm cho bà cụ kêu lên thảm thiết. Một hồi như không chịu nổi, hồn ma của bà cụ Lẫn mở miệng van xin. Xin thầy, đau quá, đau quá. Nghe thấy hồn ma hóa quỷ của bà cụ van xin thì sư dừng lại, cơn đau đầu cũng giảm dần. Bà cụ Lẫn quỳ sụp xuống mếu máo. Con xin chờ, con không dám nữa, Sư chỉ khẽ chắp tay cúi đầu. Nhân lúc sư không để ý, trong ống tay áo của bà cụ Lẫn, những móng tay sắc nhọn mọc ra mà chộp thẳng về phía sư. Tưởng rằng 100% lần này sư trúng đòn. Ấy thế nhưng đột nhiên sư Thiện ngẩng mặt lên. Lúc cánh tay của bà cụ Lẫn chồm tới, sư nhẹ nhàng nghiêng đầu, tròng luôn cái chuỗi hạt gỗ khóa chặt tay của bà cụ Lẫn lại. Sư rút một lá bùa đen kìn kịt, điểm một cái từ trong miệng của bà cụ Lẫn rút ra. Lá bùa vừa bị rút thì bà cụ Lẫn hồn ma tự nhiên run rẩy, rồi trở lại với vẻ hiền từ của bà cụ như khi còn sống, quỳ rạp dưới chân sư. Lạy thầy, xin thầy đánh cho già hết kiếp siêu sinh. Già bị lũ tà ma yểm bùa mà giết con già. Già không còn mặt mũi nào xuống cửu tuyền mà gặp tiên tổ nữa rồi. Lạy thầy. Sư chỉ ôn tồn nói: A-di-đà Phật, cụ bị tà ma ngoại đạo nó khống chế, không làm gì được. Cơ bản mọi việc cũng không phải là do ý của cụ. Thế nhưng hồn ma của bà cụ Lẫn vẫn cứ quỳ rạp. Bấy giờ hồn ma của ông Đức, ông Nghĩa và cả con mụ Cúc lao tới ôm mẹ mình, bởi vì đã biết mẹ mình lương thiện, luôn hy sinh vì con cái. Không có chuyện bà cụ chết rồi lại đi bắt con mình chết theo. Sư Đàm Thiện nheo mắt nhìn lá bùa màu đen như than đốt ngay tại chỗ. A-di-đà Phật, các con hiểu cho mẹ các con như vậy là tốt rồi. Ta sẽ đưa các người lên chùa để nghe kinh kệ sớm ngày đầu thai. Nói xong, sư lấy ra mấy cái hũ nhỏ làm phép thu linh hồn của họ vào trong đó, cẩn thận phong ấn ở bên ngoài. Mọi việc xong xuôi thì đúng lúc ở trước cửa xuất hiện mấy bóng người ôm ngực chạy vào quỳ trước mặt sư mà van xin. Lạy thầy, thầy mở tấm lòng Bồ Tát, thầy cứu chữa cho chúng con với. Lạy thầy. Bấy giờ sư mới mỉm cười mà ngẩng lên nhìn. A-di-đà-phật, đây là cái giá của luyện tà phép yểm hồn người khác. Các ngươi đã làm thì các ngươi phải gánh chịu. Ấy là nghiệp chướng. A-di-đà-phật. Bấy giờ bà Hà quay ra nhìn ba bóng người đang quỳ ở trước cổng kia thì không khỏi ngạc nhiên, bởi vì bà nhận ra đó đều là những người quen thuộc. Không ai khác chính là lão thầy Bách, ông Bằng và cả con mụ Hương. Bà Hà run rẩy đứng lên chỉ tay vào đám kia. Lũ khốn kiếp, lũ giời đánh, sao lại là chúng mày? Gia đình đang yên đang lành mà sao chúng mày làm vậy? À giời ơi là giời! Đám người kia bấy giờ, kẻ ôm ngực, kẻ ôm đầu, máu me toe toét, nhưng vẫn cúi gằm mặt mà kể ra câu chuyện. Hóa ra ông Bằng và con mụ Hương lại là gian phu dâm phụ mà tằng tịu với nhau, bị bà cụ Lẫn bắt gặp được. Vì không muốn mọi chuyện ảnh hưởng đến hạnh phúc con cái, bà cụ Lẫn gọi chúng nó sang nhà mình để mà dạy dỗ. Nhưng đôi gian phu dâm phụ chúng nó ác ôn ra tay sát hại bà cụ. Nó vật bà cụ ra, rồi lão Bằng đè gối lên mặt của bà cụ không cho bà cụ thở, trong ánh mắt hả hê của con mụ Cúc. Xong xuôi đâu đấy, chúng nó xóa dấu vết, dựng hiện trường là bà cụ Lẫn đột quỵ. Hơn nữa tay Bằng cũng đã nhìn ra mảnh đất nghìn mét của nhà bà cụ đang nằm trong quy hoạch làm đường có giá trị lắm. Nhân cơ hội đó, gã thảo một tờ di chúc giả nhường đất cho vợ mình, rồi lấy dấu tay của bà cụ điểm chỉ, đợi khi nào giết hết đám con của bà cụ Lẫn mới công bố bản di chúc. Đương nhiên lúc ấy mảnh đất của vợ thì sẽ là của gã. Sau này mụ Hương và gã sẽ tính đến việc rổ giá cạp lại với nhau. Khi tất cả mọi chuyện đã yên, thì lúc ấy ai còn đàm tếu. Về phần lão thầy Bách, thực ra lão thầy Bách luyện tà, vô tình tay bằng cái biết được trong quá trình liệm xác của bà cụ Lẫn. Tay bằng bỏ ra một số tiền lớn, lão thầy Bách yểm hồn của bà cụ bằng cách lấy 12 cái đinh xương cá cắm vào 12 huyệt đạo dọc thân thể của bà cụ để cho hồn thể của bà cụ bị tích tụ âm khí mà hóa quỷ quay về giết con cái. Như vậy, một mũi tên trúng đến mấy cái đích mà thực hiện âm mưu nham hiểm là mượn hồn ma của bà cụ Lẫn hóa quỷ giết con đẻ của mình. Ngay đến đây thì bà Hà không kiềm chế nổi, chạy đến vả đôm đốp vào mặt của đôi cậu nam nữ và cả lão thầy Bách. Quần khốn nạn, chúng mày không có tính người. Ôi trời ơi, là trời ơi. Sư Đàm bấy giờ mới giơ tay ngăn lại. A Di Đà Phật, mọi thứ cũng từ tham sân si mà ra, nhưng sự của người sống thì cứ để cho pháp luật giải quyết, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Một lúc sau, chẳng hiểu vì sao, người làng Hạ Vũ nghe đến mà kéo đến chật kín trên sân của bà cụ Lẫn, chứng kiến mọi chuyện. Công an cũng đi đến để giải lão Bách và đôi gian phu dâm phụ kia đi. Trước khi ba người đó bị giải đi, sư Đàm Thiện cho họ uống cái gì đó làm dịu cơn đau, tránh bị bùa yểm nó quật. Thấy hành động lạ của sư, bà ngơ ngác. Sư ơi, kể chúng nó, cho chúng nó ác giả ác báo. A Di Đà Phật, trời cao có đức hiếu sinh, đừng triệt đường sống của người ta, cho người ta cơ hội để làm lại từ đầu chứ. Vậy là sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc, ngay buổi tối hôm ấy, sư Đàm Thiện từ biệt cũng không đòi hỏi bất kỳ một đồng tiền công nào. Về phần mấy đứa trẻ con ông Nghĩa, mụ Cúc được bà Hà nhận nuôi hết. Kể từ đấy, cháu của bà cụ Lẫn trở về sống với nhau hòa thuận, xây một ngôi nhà trên chính mảnh đất 1000 m², mà biết kính trên nhường dưới, biết thờ phụng ông bà tổ tiên cha mẹ, để mà bảo nhau sống cho xứng đáng làm người. Thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện mang tính chất giáo dục nhân văn của tác giả Lương Duy, đúng không ạ? Ai ngờ chúng nó lại là phường gian phu dâm phụ lòng lợn xào dưa. Ai ngờ. Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Lương Duy trong một tác phẩm mới trong thời gian gần nhất. Ok, nay sớm sớm talk show cái gì mà anh em hay nghỉ đi. Đi ngủ cái. À, anh em đợi tôi check cái này cái. Check cái này, tôi tìm lại cái hôm có cô bé cô hỏi. Đâu. Không có, có cô bé cô hỏi. Đâu ấy? Đâu ấy? Biết thế mình nốt lại. biết thế mình nốt lại, nó trôi đâu ấy, tại vì nó nhiều, mình nhiều inbox quá. Có cô bé cô hỏi về về cái vấn đề cuộc sống, nhưng mà mình lại không nốt lại, khổ ghê. Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn để mình nốt lại. Tư vấn tình cảm hả Hoàng Ngọc Vi? có cái câu chuyện là như cái hôm nay có một bạn ấy hỏi về về cái mối quan hệ giữa người yêu cũ đi họp lớp và người yêu cũ ấy. Em chẳng hiểu tại sao em không có gì đi quá giới hạn đâu, nhưng mà khi mà mỗi một lần có cái công cái việc gì đi đám ma đám cưới, em cứ nhìn thấy người yêu cũ mà rõ ràng là em có người yêu mới rồi. Em có người yêu mới rồi. Đó, chúng em đang rất là yêu thương nhau, nhưng mỗi lần em cứ nhìn đến người yêu cũ là em cứ cảm thấy nó trong lòng em nó có cái gì nó rất là kỳ lạ. Thế thì đấy là một cái bài post ở một trong một cái nhóm nào đó mà mình đọc, tự nhiên mình quên rồi, buổi chiều ngày hôm nay trong một cái nhóm nào đó. Thế thì chúng ta nói về cái vấn đề người yêu cũ này một chút. Thật ra thì anh đã nói rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà hôm nay anh sẽ nói về một cái khía cạnh, tức là chúng ta đã, nếu các bạn nhớ là mình đã từng nói cái câu chuyện là đi họp lớp với người yêu cũ, sau đó là anh ả bập vào nhau đúng không? Thế thì cái câu chuyện đó là nó đi hơi quá. Thế nhưng mà lần này chúng ta chỉ khai thác ở cái góc độ là chỉ là nhìn thấy nhau và cảm thấy là trong lòng nó xao xuyến thôi. Nao nao, đúng rồi. Nao nao đó. Nao nao. Đúng như là Ngọc Vy nói. Thế thì như thế này này. Theo như là trong cái phân tích tâm lý đó, thì người ta gọi là bắt mùi. Cái trạng thái này gọi là trạng thái bắt mùi. Tức là làm sao? Khi mà hai bạn yêu nhau, trong cái lúc mà các bạn còn yêu nhau á, các bạn đã quá gắn bó. Các bạn quá gắn bó. Những cái kỷ niệm nó vẫn còn. Nó vẫn còn và nó đóng dấu rất là sâu. Đặc biệt là đối với cái cô gái đó. Hello Sế Vlog. Đặc biệt là đối với cái cô gái đó. Thường thường thì nói thật lòng là chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau một điều là chị em phụ nữ thì bao giờ cũng nhạy cảm hơn, đúng không? Phụ nữ mà bao giờ thì cái tư duy lý trí của cũng không cao. Và thường thường là tư duy tình cảm. Thế nên là nhạy cảm hơn. Thế nên là mỗi một lần mà mặc dù là đang có một cái tình yêu rất là ok rồi, rất là tuyệt vời, rất là tốt đẹp rồi, thế nhưng mà cứ có công có việc gì mà gặp lại người yêu cũ, tự nhiên ấy, trong lòng nó có cái gì đó, một cái mùi vị gì đó nó rất là cứt. Thế các em gái thân mến, anh cũng rất là hiểu. Anh cũng rất là hiểu cái cảm xúc này của các em, và anh cũng rất là thông cảm. Thế nhưng cẩn thận bả chuột đấy các em. Anh vẫn cứ nói đó. Nếu như các em còn nhớ trong cái câu chuyện anh kể về hai bạn đi họp lớp, sau đó là bập vào nhau đó, thế thì cái cảm giác nao nao này nó chưa đến mức bập vào nhau đâu. Nhưng mà nếu như không cẩn thận thì nó cũng lại bập vào nhau. Mà một khi nó bập vào nhau thì nó là cứt. Tại vì các em gái thân mến, nếu như mà nó mọi thứ nó hoàn hảo, nó tuyệt vời đó, thì nó đã không gọi là người yêu cũ nhá. Nếu như mọi thứ nó tuyệt vời thì nó đã không còn là cũ, mà nó vẫn là cái hiện tại và tương lai. Còn nó là cũ thì có nghĩa là nó bị đào thải. Cũ là đào thải. Các em phải nhớ giúp anh như thế. Cũ là đào thải. Ok. Thế cho nên là đừng bao giờ nghĩ đến cái việc mình sẽ lại lần mò vào một thứ mình đã gạt nó ra khỏi cuộc sống của mình, tức là một thứ mình đã đào thải. Mình đang có hiện tại và tương lai. Ok. Đó mới là điều các em đang cần ở thời điểm này. Chứ còn nếu như mà nó tuyệt vời, nếu như mà nó mỹ miều thì nó đâu gọi là cũ. Hello Hảo. Đúng ạ. Đúng ạ. Đấy. Thế cho nên là các em đầu tiên ngay cái lập tức là các em phải khẳng định, phải nhận định trong đầu một cái điều rõ ràng như thế. Còn nếu mà để mà phân tích về cái tâm lý của các em ra thì anh nói thế này, nó hơi thô nhá. Anh xin phép là anh sẽ nói câu chuyện nó hơi thô một chút. Các bạn, như anh đã nói, phụ nữ thì cái lối tư duy tình cảm nó hơi nặng. Hơi nặng về tư duy tình cảm. Mà hơn nữa là đặc biệt là với những bạn mà đã có người yêu cũ gắn bó lâu lâu. Đó. Thì nó có rất nhiều cái để khi các bạn gặp lại người yêu cũ nó sẽ làm cho trong lòng của các bạn nao nao. Hoặc là như là ông như Ninh Đỗ ở bên YouTube nói là nó nâng nâng. Nâng nâng và nao nao, nó na ná nhau. Nhưng nâng nâng thì nó theo một nghĩa khác. Thế thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là những cái kỷ niệm các bạn đã có, những con đường trải đầy lá vàng các bạn đèo nhau đi, những bữa ăn vội khi đi làm về, những quán nhỏ thân quen, những đêm mùa đông lạnh giá trong vòng tay ấm áp và cả cái đấy. Anh hello với Diễm Trinh. Tức là tất cả những thứ đó nó đã là một cái con dấu. Một cái con dấu nó đóng vào trái tim. Ok. Rất sâu. Rất xa. Và chắc là rất khó để phai mờ. Đặc biệt là khi cái tình mới của các bạn nó chưa đủ để che mờ đi những cái điều đó. Đấy. Cái vấn đề nó là chỗ đấy. Và chúng ta, đây là chúng ta, anh đã xin phép trước là anh nói nó hơi thô một tí. Anh đã nói trước là anh nói hơi thô một tí. Rồi nhá, anh đã xin phép rồi. Sự thật là chúng ta đang phải phân tích rất là thật. Là như thế. Nên khi nhìn lại người yêu cũ, tự nhiên những kỷ niệm đó nó dội về trong tâm thức. Trong tâm lý bọn anh gọi là bén mùi ấy. Nó gọi là bén mùi. Nó dội về trong tâm thức. Nếu như là đàn ông bọn anh thì đôi lúc nó có thể là nó khống chế được. Và dễ hơn, chứ cũng không chưa chắc đã làm được. Nhưng mà ít nhất là nó khống chế dễ hơn. Nhưng đối với chị em phụ nữ thì vốn dĩ là nó nặng về tư duy tình cảm. Thế nên là cái điều đó nó khó hơn và nhạy cảm hơn. Nên là cái cô gái ở trong cái topic đó, các cô ấy cảm thấy nó nao nao và nâng nâng là ở chỗ đó. Ok. Thế nên là cái cách duy nhất khắc phục thì chỉ có là hạn chế dính đến những cái trường hợp nào mà có thể là gặp mặt, có thể là tiếp xúc, có thể là dính dáng đến người yêu cũ. Các em gái thân mến, hãy nhớ dùm anh, cũ là từ dùng cho những thứ ở trong góc độ tình cảm nhé. Anh nói là trong góc độ tình cảm, cũ là từ dành cho những thứ đã đào thải. Và một khi mình đã đào thải rồi thì bỏ nó đi. Đừng bao giờ để nó xuất hiện trong cuộc sống của mình, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Ok. Lại nói chuyện nó hơi thô một tí. Ô, đâu có ai mà nhổ được bãi nước bọt ra. Sau đó thè lè gửi lẹt lẹt vậy đâu. đâu có ai như vậy đâu. Nên là cũ là bỏ. Đừng có bao giờ gặp lại làm gì. Một số những cái cơ hội để gặp thì hạn chế hết sức có thể nhá. Còn nếu như mà đã gặp rồi thì anh đã biết phải làm thế nào để khống chế cảm giác nao nao nâng nâng đó cả. Bởi vì anh không phải là các em, nhưng tốt nhất là tránh gặp đi. Tránh gặp đi. Ok. Cứ gặp rồi nhìn thấy rồi lại thế nọ thế kia rách bẹt lắm. Đấy. Cái sự thật nó là như thế. Anh rất là hiểu. Anh rất là hiểu. Bởi vì là có những bạn đã tâm sự với anh. Thì anh nhận ra là không chỉ một cô mà rất nhiều cô như thế. Và cuối cùng thì anh dở lại các sách vở của anh thì có một cái phần họ nói rất là rõ. Đó là phụ nữ tư duy tình cảm rất là cao. Cảm ơn Mẫn đã tặng sao. Phụ nữ họ thiên về tư duy tình cảm chứ không phải là tư duy lý trí. Thế nên là cái cảm giác nâng nâng và nao nao đó nó rất là nhạy bén. Thế nên là tốt nhất là hạn chế gặp mặt nhất có thể. Nhá. Các em gái. Đấy, còn bản thân như là cái bạn nữ ở trong cái topic đã đến mức phải về, phải post cái topic đó lên rồi ấy, thì anh nghĩ là em đã bắt đầu rơi vào vòng nguy hiểm rồi đấy. Em rơi vào vòng nguy hiểm rồi đấy em ạ. Như thế là em đã rơi vào nguy hiểm rồi. Đến lúc mà em đã thấy cái sự nao nao nâng nâng đến nỗi về nhà rồi, sau cái buổi họp lớp đó rồi về nhà mà em vẫn còn thấy nao nao nâng nâng thì đúng là nguy hiểm rồi. Đấy. Nó không chỉ là ở nhất thời lúc đấy đâu, mà về nhà mà vẫn còn nghĩ đến thì là đâu được rồi. Không được một tí nào cả. Nó rất là cứt rồi em ơi. Phải bình tĩnh lại. Đi tắm nước lạnh đi em. Để cho cái đầu của mình nó nguội xuống. Để cho cái trái tim của mình nó ổn định lại nhịp đập đi em. Không ổn một tí tẹo nào cả luôn. Đó, mới chỉ là một buổi đi họp lớp. Rất lâu rồi mới đi họp lớp. Gặp lại mà về nhà vẫn còn cảm thấy nao nao nâng nâng. Thì anh nghĩ rằng là không chóng thì chày sẽ lại có những cái buổi là đi uống cà phê. Đi uống nước. Và sẽ nói với người yêu mình hoặc là chồng mình rằng là em đi họp lớp. Họp lớp có hai người. Hay là phải bình tĩnh lại, phải nhận định lại mọi thứ ngay lập tức. Ngay lập tức đi tắm nước lạnh để cho cái đầu nó nguội lại. Nhá. Chứ còn em mà đã lại quay lại bập lại vào người yêu cũ thì không khác gì là người ta nhổ bãi nước bọt ra xuống đất rồi người ta lại liếm cái bãi nước bọt đó. Tại vì là nó đã cũ, có nghĩa là nó phải có một cái gì đó rất là cứt thì nó mới là cũ. Chứ còn nếu như mà nó đã tuyệt vời thì nó đã không bao giờ là cũ. Đúng không? Chúng ta phải nói thật lòng với nhau là như rất thẳng và rất thật với nhau là như thế. Nếu như nó tuyệt vời thì nó đã không cũ. Mà nó là vẫn là hiện tại và tương lai. Còn bây giờ nó cũ rồi thì có nghĩa là nó phải có một cái gì đó chẳng ra gì cả. Thì nó mới cũ. Em gái thân mến. Nhá. Phải nhớ giúp anh điều đó. Mà nó đã có một cái gì đó rất là cứt rồi đi. Chẳng nhẽ em lại muốn quay lại cái đống cứt. Đúng không? Đấy, cái vấn đề nó nằm ở đấy. Ok. Thế đó là chúng ta phân tích một chút về cái tư duy của một cái cô bé. Một cái cô gái, tôi cũng không biết là bé hay không. Nhớ đâu cũng cựu chiến binh. À, đúng không? Thì cũng không rõ được là cô như nào, nhưng tóm lại là nó rất là hãm. Nhưng ở trong đó nó có một cái phần nó có một cái phần như thế này. Anh nói như vậy cũng không có nghĩa là các bạn trách người yêu cũ. Chị Ta My chết rồi còn biết thở. Đúng rồi, chính cái câu nói, chính là cái câu nói này của chị Ta My này, em vẫn chưa tìm được cái câu từ nào nó hợp. Chính là câu này này của chị đây, chính là gọi là chết mà còn đòi thở. Chết mà còn đòi thở chị Ta My. Đúng không? Gọi phải dùng cái từ vậy. Đã chết rồi mà còn đòi thở. Thế nhưng ngược lại nó có một cái mệnh đề phụ như thế này. Các bạn thân mến, nói gì thì nói, thế nhưng mà những người đã đi qua đời ta luôn luôn để lại cho ta những kỷ niệm và để lại cho ta những cái dấu ấn và những bài học. Cái điều này cũng là một cái điều rất là thật, rất là thực tế và cũng không thể bàn cãi. Tất cả những người đi qua đời ta, những người bạn, những người những kẻ thù, những người bạn, những người thầy và những người yêu cũ đi qua cuộc đời của chúng ta thì đều để lại cho chúng ta những kỷ niệm, những dấu vết, những bài học. Và những bài học đó nó giúp cho chúng ta trưởng thành hơn, giúp chúng ta nhìn nhận cuộc sống nó một cách đúng đắn hơn. Cái đấy cũng là một cái điều rất là tốt với mình. Những cái kỷ niệm đẹp đó có thể là chúng ta không quên, đúng, nhưng chúng ta cất nó vào một cái nơi thật sâu, thật sâu. Nếu như đó là những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm đáng nhớ, hãy cất nó vào một cái nơi thật sâu trong cái tâm thức của mình, phong ấn nó lại, coi như đó là những cái kỷ niệm đáng quý của một thời thanh xuân. Cảm ơn Đạo Phong đã tặng sao. Cảm ơn Đạo Phong đã xuất vào chat. Còn ông Đạo Phong này trông giống danh vậy. Đó. Thì hãy cất nó vào đó thôi. Cất nó vào đó bởi vì nó đáng quý và đáng trân trọng. Vì nó đáng quý và đáng trân trọng thì cất nó vào đó. Để khi nào mà cuộc sống của chúng ta nó quá bế tắc, cuộc sống của chúng ta đã mất định hướng, mất niềm tin vào một điều gì đó, khi mà chúng ta tưởng chừng ngã quỵ, khi mà chúng ta gặp phải những cái trường hợp nó khúc mắc, nó oái oăm, nó cứt, thì chúng ta có thể là lấy lại những cái bài học đó ra để chúng ta đối chiếu, chúng ta lấy lại những kỷ niệm đó ra để chúng ta tự động viên mình, để chúng ta tiếp tục đứng lên, để có một cuộc sống tốt hơn, sống đẹp hơn. Đấy, thì cái đó là một cái mệnh đề, cũng là có thể nó là một cái tác dụng của người yêu cũ, chứ không phải là để nghĩ đến nó, không mẹ, sau đó là lại quay lại cắm một quả sừng dài ngoằng mẹ trên đầu của anh người yêu hiện tại hoặc anh chồng hiện tại và bắt đầu quay lại dẫm dối với người yêu cũ, thì nó không khác gì là quay lại bốc bãi két của chính mình để ăn cả. Không, mình đã ẻ ra rồi, mình quay lại như thế thì không khác gì là mình quay lại mình bốc bãi két của mình để ăn cả. Em cảm ơn chị Tammy đã mưa sao. Hãy coi như đó là những kỷ niệm tốt đẹp, hoặc kể cả là những kỷ niệm đau thương thì coi đó là bài học. Nếu nó là kỷ niệm đau thương thì hãy coi đó là một bài học, để khi mà cuộc sống của chúng ta có bất kỳ một cái vấn đề gì đó, chúng ta sẽ quay lại nhìn vào những kỷ niệm đẹp đó để sống tốt hơn, hoặc là nhìn vào những bài học đó để tự dạy dỗ tự nhắn nhủ bản thân mình phải tránh những cái điều đó ra. Chứ người yêu cũ nó cũng không phải hoàn toàn là xấu, không? Hãy nhớ lên điều anh nói đó. Đó là thứ đã cũ thì hãy để cho nó cũ và lựa chọn cho mình một con đường mới. Đó, như anh đang nói đó Ngọc Vy. Lựa chọn cho mình một con đường mới để mình đi. Cũng đừng luẩn quẩn mãi tại một chỗ. Tại vì nếu như em cứ luẩn quẩn mãi một chỗ thì sớm muộn gì em cũng lại suy nghĩ và lại nhìn về cái cũ. Em phải tiến lên. Em phải tiến lên. Nhá. Chứ còn nếu như em đứng một chỗ cũng không ổn một tí nào cả. Em đứng, cái giống người ta bảo là đứng một chỗ là sẽ cô đơn. Không, là sẽ cô đơn. Mà cái giống cô đơn á, thì con người ta thường là ngoảnh lại đằng sau. Đó. Anh nói thật đó Ngọc Vy. Em cứ thử đi. Em đi trên một cái con đường lẻ loi buổi tối thì em thường là ngoảnh lại đằng sau. Công nhận không? Em thường ngoảnh lại đằng sau. Đấy là thực tế. Để xem nhỡ đằng sau có đứa nào đi đằng sau mình. Có đứa nào đang đi đằng sau mình. Có ma quỷ đi đằng sau mình. Đúng không? Nhưng khi em có một người đi cùng để hướng tới tương lai em bước đi đó, thì hai người sẽ nắm tay nhau và nói chuyện với nhau vui vẻ để đi về phía trước, để cho cái con đường nó sẽ ngắn lại, nó sẽ dễ đi hơn. Đó, cái vấn đề nó là chỗ đó. Đấy, tâm lý con người là vậy đó Ngọc Vy. Khi con người ta cô đơn, con người ta hay nhìn lại đằng sau, hay nhìn lại quá khứ. Anh hello Bùi Vĩnh An. Thì thực tế ngoài cuộc sống thế, chúng ta đi ở con đường tối, chúng ta cũng phải ê, có cái đéo đằng sau tôi hay không ạ? Cứ kiểu như thế. Đúng không? Đấy, thế nên là em phải bước đi tiếp. Em đừng đứng ở một chỗ. Nhá. Đừng đứng ở một chỗ. Hãy đi tiếp, hãy hướng tới tương lai. Hướng tới những thứ tốt đẹp hơn. Nghe anh. Mở trái tim ra. Mở lòng mình ra. Đừng có mở theo kiểu cởi cúc áo nha Ngọc Vy. Mở. Ông lại bảo ông tụi nó ông xui tôi, đừng xui dại. Hắn cứ suy nghĩ về những điều anh nói. Suy nghĩ về những điều anh nói. Mình phải đi tiếp. Mình phải bước đi tiếp. Đừng bao giờ đứng ở một chỗ. Ok. Nỗi cô đơn là thứ giết chết tư duy của con người ta một cách nhanh nhất, tàn bạo nhất và ác độc nhất. Phải nhớ giúp anh điều đó. Sự cô đơn nó sẽ gặp nhấm con người ta một cái cách nó ma quái nhất. Và cũng là cái thứ mà các em không đề phòng được. Các em có thể đề phòng mọi trạng thái tâm lý. Sợ hãi. Đó. Rồi là vui vẻ. Rồi là phấn khích. Đó. Nhưng mà cái sự cô đơn nó là một dạng trạng thái tâm lý mà nó thấm vào trong đầu của con người ta một cái cách. Nó phá bỏ gần như mọi cái trạng thái phòng bị mà nó thấm vào trong đầu của con người ta. Tại sao người ta nói trầm cảm? Trầm cảm. Đến lúc có những người bị trầm cảm mà còn không biết là mình bị trầm cảm. Đã, kính thưa quý vị và các bạn, cô đơn là một trong những nguyên nhân lớn nhất, một trong số những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến trạng thái trầm cảm. Đó, các bạn biết đó. Có những người bị trầm cảm còn không biết là mình bị trầm cảm, không nhận ra là mình bị trầm cảm lúc nào. Là vì cô đơn. Đó. Nó phá bỏ mọi cái hàng rào tâm lý của con người. Nó khác hẳn với những cái trạng thái tâm lý khác. Thế nên là đừng bao giờ tự nhốt mình vào cô đơn. Nhá. Phải đi tiếp Ngọc Vy. Chúng ta còn trẻ. Chúng ta còn trẻ. Con đường phía trước của chúng ta còn dài, còn rộng lắm em. Đừng vì những cách cứt. Anh Tũng là vậy đó. Anh Tũng đôi lúc nói hơi tục. Nhưng đừng bao giờ vì những cái cứt, những cái cũ. Để mà để cho sự cô đơn nó gặm nhấm mình. Tan hoang. Nghe anh. Sáng ngày mai nắng lên rất là đẹp, mặc một bộ váy xinh nhất, không tô một cái màu son mình thích nhất, buộc kiểu tóc mình ưng nhất, kể cả là buộc tóc hai bên thắt nơ hồng, xách một cái túi đẹp nhất, mẹ đi ra phố, đi qua một anh chàng không đeo kính cận, vuốt tóc bạt bạt, không mặc áo trắng sơ vin này nọ đồ, đang cầm quyển sách ngồi đọc đọc, cầm quyển sách vứt bịch phát hai. Đi tiếp, đi qua một anh chàng bad boy đang đứng hút thuốc lá, cầm điếu thuốc vứt dần rồi hai. Ok. vào quán gọi một cốc trà sữa size XXL. Uống và ngắm dai đi qua, em sẽ thấy đời nó đẹp vô cùng luôn Ngọc Vy. Em sẽ thấy nắng nó đẹp hơn mọi ngày. Đó. Em sẽ thấy ánh nắng nó đẹp hơn mọi ngày. Em sẽ thấy mọi người nó sẽ tươi tắn hơn mọi ngày. Không tin nốt ngày mai là hết nghỉ lễ, cứ làm thử đi. Em sẽ thấy mọi thứ nó khác hẳn. Thay vì là em cứ em ngẩng mặt lên, em kéo chăn ra khỏi, em nhìn ra ngoài lại một ngày mệt mỏi, lại chùm chăn vào. Không, phải tự mình bơm sức sống cho mình nhá. Tự mình phải bơm sức. Em thấy không Ngọc Vy, có thấy anh không? Không bao giờ anh buồn bã, không bao giờ anh đau khổ, đúng không? Cố gắng tự lạc quan nhất có thể để vượt qua mọi trường hợp. Anh gãy hai cây hoa giấy to, anh chăm hai năm trời, anh vẫn cứ vui vẻ, bình thường. Anh tự động viên mình, không sao, mình còn nhiều cây khác để gãy mà. Không, anh nói vui như vậy. Nhưng mà ý là sống tích cực. Sống tích cực này. Đừng để cho sự cô đơn nó gặp nhấm mình. Ok. Đừng để cho sự cô đơn nó gặp nhấm mình nha. Sống tích cực lên. Cứ nghe anh ngày mai thử mà xem. Thật. Tất nhiên là không đến nỗi như anh nói. Không đến nỗi là như anh nói. Chứ mà em mà giật quyển sách của nó, hoặc là em giật điếu thuốc trên môi thằng bad boy, nó túm lại tóc váy lên là chết đấy. Nhưng mà cứ thử đi. Cứ thử đi. Tích cực lên một tí thôi, em sẽ tự nhiên em sẽ thấy mọi thứ nó khác. Khi em suy nghĩ mọi thứ nó tích cực lên thì tự nhiên em sẽ nhìn thấy mọi trong cái cuộc sống của mình nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nhá, ok. Thử một phát đi, đi chơi hết ngày mai đi anh xem. Xong tối mai về chia sẻ tiếp vào đây. Nhá. Ok. Thì chia sẻ một vài cái câu chuyện với anh chị em như thế. Mong rằng là anh chị em, những bạn nào có đang vướng mắc, có những cái vướng mắc trong cái cuộc sống của mình dính dáng đến câu chuyện, thì có thể là sẽ rút ra được cho mình một cái kinh nghiệm nào đó. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, cảm ơn quý anh chị em đã tặng sao, đã super chat, đã donate. Diễm Trinh em để lại inbox đi, sau đó là một lúc nào trong cái talk show anh em mình sẽ cùng lên phân tích. Tất nhiên là anh sẽ không nói ra là đây là cái vấn đề của bé Diễm Trinh là được chứ gì. Em thì ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.